Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 614, Minh vực trưởng khống giả đệ tử 3. Góc truyện audio.com. Chấm, ngang, Hắc Bạch Long Hoàng phát hiện có người mới tới cũng tới chào hỏi. Nó thấy được Thiên Lân cũng không có bài xích mà hữu hảo ở chung. Đường Long dung hợp với Thiên Lân xong cũng là hướng Hắc Viêm thấp tầng 4 bước đi. Hắn dám khẳng định mọi hành động của mình đều bị đám người Minh vực trưởng khống giả nhìn nhất thanh nhị sở. Hắc Viêm tháp tầng 4. Đám người Đường Long bước vào trong bên trong thấy được Thương Minh. Mộ Dạ và Hoa Hỏa ba người phân biệt ngồi ở góc hấp thụ Hắc Viêm rèn cơ thể. Cảm ứng được có người bước vào thì ba người mở mắt ra khi thấy là nhóm Đường Long đều cảnh giác nhìn họ, đặc biệt là Thương Minh và Mộ Dạ vì bọn hắn là nhận ra nam tử cầm đầu. Hoa Hỏa hứng thú vẻ mặt nhìn Đường Long. Đường Long bước vào không thấy yêu chủ đâu cũng là đoán được chắc đã tiến nhập Hắc Viêm tháp tầng 5. Đường Long cảm giác được ở Hắc Viêm tháp tầng 4 vẫn chưa phải cực hạn của mình, mà những người khác ở Hắc Viêm tháp tầng 4 đã là cực hạn. Các muội ở đây tu luyện đi. Ta đi lên trên thêm một tầng nữa. Đoạn Kiếm ở lại bảo vệ cho các nàng. Ai không có hảo ý lại gần giết bất luận tội. Vâng, Đoạn Kiếm. Đường Long mang theo Vũ Diễm bước lên Hắc Viêm tháp tầng 5. Thương Minh chứng kiến cử động của Đường Long cũng là nhíu mày buông lời chào phúng. Hắc Viêm tháp tầng 5. Dễ dàng lên được như vậy hay sao? Thương Minh, mình không được thì đừng có mà nói người khác. Ngươi, Thương Minh, hừ. Đường Long xoay đầu ánh mắt nhìn chăm chú Thương Minh. Thoáng chốc Thương Minh nhưng gặp trọng kích, khóe miệng cho máu tươi tràn ra. Tự tìm khổ ăn. Đường Long đạp lên bậc thang dẫn lên Hắc Viêm tháp tầng 5. Khi bước chân hắn nện tới bước thứ hai thì lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt. Đường Long dừng lại thoáng thích ứng một cái, sau đó nện từng bước chân đi lên Hắc Viêm tháp tầng 5. Mỗi một bước đi là rèn luyện hắn một lần. Về phần Vũ Diễm, tiến vào Hắc Viêm chi tháp thật sự thật là một cơ may trời cho. Bản thân nàng tu luyện chính là hỏa chi pháp tắc lực lượng. Hắc Viêm chi lực chung quanh, giống như là bị hút vào rồi, một cái vòng xoáy không đáy cứ cuốn vào người nàng. Vũ Diễm, nàng có biết Hắc Viêm tháp này là ai thất lạc ở nơi đây hay không? Lịch sử cái Hắc Viêm tháp này, so với cửu trọng tử địa còn xa xôi hơn một điểm. Vào thời viễn cổ có hai vị cường giả lĩnh ngộ pháp tắc đến cấp bậc trong truyền thuyết vô cực áo nghĩa. Bọn hắn vì tranh đoạt một thứ gì đó đã xảy ra một cuộc đại chiến. Trận đại chiến kia, gần như đã bước qua khỏi cấp bậc của linh thần. Hầu như bọn họ đều không dám tham dự. Hai tuyệt thế cường giả này giống như là đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên mà biến mất. Nghe nói là một chết một bị tổn thương. Hắc Viêm tháp này chính là món bảo vật bọn họ lưu lại. Món bảo vật này rơi xuống, khắp bình nguyên đều biến thành một mảnh liệt diễm chi địa. Vũ Diễm, Hắc Viêm chi tháp tầng thứ 5. Thời điểm Đường Long bước lên tầng thứ 5. Ánh mắt đã rơi vào trên người thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng tu luyện tại vị trí trung ương tầng thứ 5. Thanh niên áo trắng dường như cũng cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên mở mắt cùng Đường Long hai mắt đối mặt. Hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ Vũ Diễm trốn ở trong tay áo Đường Long. Hắc Viêm tháp tầng thứ 5 này cũng chỉ có hai người bọn họ. Yêu chủ, Hắc Ám công hội đầu lĩnh. Đường Long nói xong những lời đó thì vô số đạo xiềng xích màu đen quanh người thanh niên áo trắng kia đó bạo khởi bốn phương tám hướng đánh về phía. Cậu, Đường Long cũng không phải là ăn chạy. Cậu nhấc tay lên hướng không khí xung quanh lần lượt nện tới. Không khí nứt toái ra khiến cho xiềng xích đâm vào đều vỡ vụn. Hai người bọn họ nhìn như là có thâm cừu đại hận gì. Thiên hồn. Theo ta được biết thì Đường Long xuất thân từ Quang Huy Thành, mà Hắc Ám công hội tại Hắc Thạch Thành cắm rễ mấy trăm luôn muốn chiếm Quang Huy Thành. Về sau một loạt hệ liệt xảy ra khiến cho hai người bọn họ nổi lên cừu hận. Tiêu Ngữ, Xem ra ta phải đảm bảo tính mạng của thiếu niên áo trắng kia. Tên nhóc kia động sát tâm. Tuổi trẻ như vậy đã có sát khí dày đặc như vậy vẫn không lạt lối. Thiên hồn, ta tò mò không biết mỗi khí quả cầu màu trắng trên tay tên nhóc đó nện ra thì không khí nứt vỡ. Nó cũng có khả năng ảnh hưởng đến không gian nhưng được tên nhỏ đó khống chế rất tốt. Linh vận, chiêu thứ mà tên Đường Long tiểu tử đó dùng là chấn động bị nén lại sau đó vung ran hư giải phóng hình thành thiên tai tự nhiên. Xem như là công kích vật lý hay công kích ma pháp đều chấn vỡ. Minh vực trưởng khống giả, Hắc Viêm tháp tầng 5, theo yêu chủ công kích Đường Long cũng là khai hỏa cuộc chiến. Yêu chủ bản ý là muốn thăm dò Đường Long sức mạnh mà thu tay rất nhiều nhưng Đường Long là làm thật. Oanh oanh, mỗi lần xiềng xích tới gần Đường Long đều bị đánh nát đi. Đường Long cũng không có hứng thú chịu đánh. Hắn há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo công kích về phía yêu chủ đồng thời dự phán được yêu chủ né tránh lộ tuyến lao lên nhất quyền đập vào. Người yêu chủ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt tại nơi này. Yêu chủ, ta cũng không nghĩ tới. Yêu chủ thấy bản thân mình không địch lại Đường Long thì hai tay nhanh chóng kết ấn. Thân thể của hắn biến thành bát tí cự yêu cao tới 5-6 mét. Vùng cự quyền lên hướng Đường Long đánh tới. Quyền kình nặng nề mang theo hắc ngục pháp tắc chi lực hùng hồn. Tưởng rằng ta sợ ngươi. Đường Long cũng dung hợp thiên lân tay hội tụ quang ám pháp tắc chi lực cùng cự quyền va chạm nhau. Hai người Đường Long và yêu chủ đều là đứng yên bất động mà quyền của hai người đập vào nhau sinh ra khí lãnh quét ngang toàn bộ Hắc Viêm tháp. Phía trên đám người Minh vực trưởng khống giả thấy vậy đều đồng loạt xuất thủ chế tạo ra không gian cách biệt tránh cho dư âm chiến đấu của hai người Đường Long và yêu chủ lan ra ngoài. Đường Long đối với yêu chủ dung hợp yêu linh bát tí hắc ngục ma quái. Bát tí hắc ngục ma quái là yêu thú hiếm gặp tương tự như thiên lân hay hắc bạch long hoàng vì bát tí hắc ngục ma quái chỉ xuất hiện ở hắc ngục thế. Giới, thực lực mạnh vô cùng lại thần bí. Hắn cũng cảm ứng được yêu chủ đối với hắc ngục pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ kinh người. Khoảng cách linh thần chỉ kém một bước. Quả nhiên, ngươi là một đại địch đối với Quang Huy Thành. Yêu chủ cũng không quan tâm lời Đường Long nói mà là điều động hắc ngục pháp tắc hóa thành xiềng xích nhào về phía Đường Long sau đó nổ tung. Uy lực đủ để bắn bay Đường Long đi. Đường Long trên đường bay ngược ra ngoài trong tay Táng Thiên Yển Nguyệt đao trở ngược chém ra chảm kích về phía yêu chủ. Ngươi thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh nhưng vẫn không bằng ta. Yêu chủ, vậy sao? Đường Long hít sâu một hơi. Trên người khí thế biến đổi, yêu chủ thấy vậy nhíu mày chủ động xông lên trước giơ lên nấm đấm của mình nện thẳng về phía Đường Long. Bình thường không ai dám đón đỡ cự quyền của bát tí hắc ngục ma quái nhưng Đường Long là khác biệt. Cậu nâng lên tay của mình nện tới. Giác, cự quyền bát tí hắc ngục ma quái cùng chấn động chi quyền va chạm nhau. Cuối cùng yêu chủ cảm thấy không ổn liền triệt thoát phía sau mà Đường Long không buông tha. Táng Thiên Yển Nguyệt đao chém ra công kích ép buộc yêu chủ đưa hai tay hoàng tại trước ngực đón đỡ nhưng vẫn bị dư chấn cho bay ngược về sau mà miệng. Cũng có huyết chảy ra. Yêu chủ vừa mới ổn định thân hình liền thấy được Đường Long đã xuất hiện trước mặt mình. Hắn chưa kịp làm ra ứng phó thì Đường Long tay như ưng chảo chộp vào đầu sau đó tính cả bàn tay lẫn đầu đều bao bọc trong khí ép bọc. Yêu chủ cảm thấy mình bị uy hiếp chí mạng liền dùng hắc ngục pháp tắc công kích cơ thể Đường Long nhưng hiệu quả không được khả quan. Đường Long là triệt để không nhìn hắc ngục pháp tắc. Hắc ngục pháp tắc được yêu chủ lĩnh ngộ khoảng cách linh thần chỉ kém một bước nhưng quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc đều được Đường Long lĩnh ngộ thấu triệt, nếu muốn thì Đường Long có thể thành tựu quang ám linh thần nhưng hắn biết linh thần tại Long Khư giới vực chẳng là cái thá gì cả nên mới không có thành. Tựu linh thần, chết, phóc, Đường Long vận dụng sức mạnh Gura Gura Nomi đến mức tận cùng ấn yêu chủ xuống sàn. Điều này làm cho không gian chấn động mãnh liệt muốn bạo liệt. Cũng may là Minh vực trưởng khống giả cùng 6 cường giả khác xuất thủ ổn định không? Gian, thật là cường đại lực phá hoại. Linh vận, một chiêu vừa rồi trong số chúng ta không ai dám ngạch kháng cả. Thiên hồn, yêu chủ chịu không được sự xung kích đến đại não. Miệng phun ra máu tươi mà hắn càng là điên cuồng điều động hắc ngục pháp tắc công kích Đường Long. Đường Long trở tay gọi tới Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng lồng ngực yêu chủ bổ ra một đao. Táng Thiên Yển Nguyệt chạm. Lồng ngực bị Táng Thiên Yển Nguyệt đao chém trúng khiến cho yêu chủ phải lùi lại. Nhiều đó cũng đủ đẩy hắn đến bờ vực trọng thương rồi. Yêu chủ dừng lại một hồi thì tụ tập hắc ngục pháp tắc rót vào bát tí hắc ngục ma quái mạnh mẽ để mình đạt đến cấp bậc linh thần rồi lao tới. Đường Long vung ra cự quyền của mình. Oành, Đường Long lần này bị đánh bay ra ngoài nhưng không hề có vết thương. Trên ngực hắn chỉ có nhàn nhạt quyền ấn hiện ra cũng chính là yêu chủ vừa rồi công kích để lại. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết bí pháp đạt đến linh thần. Quang ám linh thần, Đường Long trực tiếp kích hoạt quang minh linh thần và hắc ám linh thần cùng nhau chồng chất lên và thực lực Đường Long đạt đến linh thần đỉnh phong. Đứng ở phía xa quan sát từ đầu tới cuối Vũ Diễm cũng kinh ngạc không thôi. Quang ám phá hồn trảo. Quang ám nguyên khí bảo. Hai chiêu trọng kích đi xuống làm cho yêu chủ khổ không thể tả. Mỗi lần hắn muốn phản kích thời điểm đều là bị Đường Long dùng Táng Thiên Yển Nguyệt đao cắt đứt. Yêu chủ khổ bức đại chiến với Đường Long một hồi thì từ trên đỉnh đầu yêu chủ hạ xuống một đạo bình phong ngăn cản công kích. Nhận ra điều khác thường thì Đường Long ngẩng đầu lên nhìn phía trên minh vực. Đường Long biết là có người muốn hắn dừng tay không đánh chết yêu chủ. Hắn cũng không muốn chọc giận người của Lục Đại Thần Tông nên cũng thu tay lại mà đi đến một góc ngồi xếp bằng tu luyện. Yêu chủ cũng biết là có ngoại nhân nhúng tay việc giữa hắn và Đường Long giao thủ cũng là tìm một góc ngồi xuống. Chiến với ngươi một trận này, ít nhất có thể xác định ngươi không phải một linh túc cường giả chuyển sinh. Không biết ngươi là dùng phương pháp gì để đạt tới tu vi hiện tại cũng như kiến thức thật khiến cho ta sinh ra một ít hứng thú. Hôm nay ta cũng không giết ngươi vội, để xem tương lai ngươi có thể đạt tới cái cấp độ gì. Yêu chủ, ai giết ai cũng chưa biết được đâu. Đường Long tu luyện một lúc cũng là đứng lên hướng Hắc Viêm Tháp tầng 6 bước đi. Việc Hắc Viêm thiêu đốt cơ thể đối với Đường Long là vô dụng với cậu. Đường Long cũng là tại Hắc Viêm Tháp tầng 6 cảm ứng tử vong pháp tắc và thời không pháp tắc. Tử vong pháp tắc mượn nhờ Hắc Viêm Tháp tỏa ra Hắc Viêm khiến cho hắn cảm ứng được. Thời không pháp tắc thì mượn nhờ thời không yêu linh chi thư cảm ứng. Cửu trọng tử địa tầng 9. Không nghĩ tới là thế lực ngang nhau. Tiêu Ngữ. Không đâu. Do thiên hồn xuất thủ ngăn cản. Nếu không thì hắn chắn chắc sẽ giết chết thanh niên áo trắng. Linh vận. Trong người hắn có dấu một người đang không ngừng hấp thụ hắc viêm pháp tắc tỏa ra từ hắc viêm tháp. Thiên hồn. Không nghĩ tới Vũ Diễm lại ra khỏi nơi đó được mà nhìn tình trạng của nàng càng giống tình nhân của tên nhóc kia hơn. Linh vận, Vũ Diễm bất quá là linh thần thấp nhất. Hẳn là còn không biết gì về Long Khư giới vực. Thiên hồn, bảy người bọn hắn, ngoại trừ minh vực trưởng khống giả. Những người khác cho dù là trong thời điểm các linh thần chiến đấu kịch liệt với nhau, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Đoán chừng ngay cả những linh thần cao hơn Vũ Diễm cũng không biết sự tồn tại của 6 người bọn hắn. Vũ Diễm mặc dù là linh thần thấp nhất, nhưng mà tại trong linh thần chiến, bị nhiều cường giả công kích như vậy, vẫn không cách nào đánh tan linh hồn của nàng. Cuối cùng chỉ có thể trấn áp phía dưới Hắc Tuyền, là một trong những linh thần mà yêu thú nhất tộc không yên lòng nhất. Theo ý của ta để cho Vũ Diễm cũng đi theo đến Vũ Thần Tông xem một chút. Minh vực trưởng khống giả. Chuyện này có lợi cho ngươi quá. Thiên hồn, đúng lúc này, Minh vực trưởng khống giả bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó. Trong đôi mắt nâu đen, bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Minh vực thế giới có một vị khách đến. Ta đi gặp hắn một chút. Minh vực trưởng khống giả. Minh vực trưởng khống giả nói ra. Thân thể hóa thành một làn khói đen nhanh chóng biến mất. Hắc viêm tháp tầng 6. Đường Long đang xếp bằng tu luyện cũng cảm ứng được cửu trọng tử địa tầng 8 có khách không mời mà đến. Hắn suy đoán là tên Trúc Long đã đến Minh vực. Thân hình Đường Long hóa thành làn khói lao ra khỏi hắc viêm tháp hướng cỗ khí tức cường đại lao đi. Cửu trọng tử địa tầng thứ 8. Một đạo âm vân bay tới. Áp lực to lớn làm cho người ta hít thở không thông. Làm cho mấy kim giáp thị thần phải lui lại. Cỗ lực lượng thần bí này trực tiếp hướng hắc viêm tháp bay tới. Cỗ lực lượng này tràn đầy sát khí kinh khủng. Thời điểm cỗ lực lượng này bay đến hắc viêm tháp. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên đánh xuống. Oanh, tiếng nổ kinh khủng vang dội khắp tầng 8 cửu trọng tử địa. Trúc Long nếu đã đến, sao không chào hỏi một chút? Minh vực trưởng khống giả. Bên trong âm vân, thân ảnh một nam tử anh tuấn hiện ra. Hắn lăng không mà đứng. Trên trán phóng ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như ánh nến trong đêm. Minh, không nghĩ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Trúc Long, không biết có chuyện gì mà ngươi lại đến chỗ ta. Chấm, Minh vực trưởng khống giả. Minh, năm đó ngươi che chở những nhân tộc trốn vào minh giới kia. Yêu tộc chúng ta không làm khó ngươi. Không phải chúng ta sợ ngươi, chỉ là không muốn làm tổn thương hào khí. Ta biết sau lưng ngươi có Vũ Thần Tông, nhưng trong thánh chiến tại Long Khư giới vực, Yêu Thần Tông đã đánh bại Vũ Thần Tông. Ngươi cũng nên biết điều đi. Không nên tiếp tục chống lại yêu tộc ta trong tiểu thế giới này nữa. Trúc Long, sự tình bên ngoài liên quan gì tới chúng ta? Đây là tiểu linh lung thế giới. Mặc kệ Yêu Thần Tông mạnh tới mức nào, bọn chúng cũng không thể vào được đây. Ít nhất một mẫu ba thước minh giới này đều do ta định đoạt. Cửu trọng tử địa đã sớm thuộc sự quản hạt của minh giới ta. Yêu tộc cùng nhân tộc xung đột, ta cũng mặc kệ, nhưng đã tiến vào đây. Coi như yêu tộc các ngươi cường đại hơn nữa cũng phải yên phận làm người cho ta. Minh vực trưởng khống giả, nếu ta không yên phận đâu. Trúc Long, vậy ta sẽ đá ngươi đi. Minh vực trưởng khống giả. Ha ha ha, Minh, ngươi quả nhiên vẫn cuồng ngạo như vậy. Bất quá giờ đã khác rồi. Nếu ngươi vẫn ngu muội như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ngươi giao ra Vũ Diễm đang núp trong minh giới, ta sẽ bỏ qua việc này. Nếu không, Trúc Long trong minh giới ta mà dám xuất khẩu cuồng ngôn, đến cùng là ai cuồng vọng đây? Minh vực trưởng khống giả. Ầm ầm ầm, lúc Minh vực trưởng khống giả và Trúc Long đang gằng co nhau thì từ phương xa ở phương hướng hắc viêm tháp kéo tới một mây đen mà bên trong tràn đầy quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc. Ai? Trúc Long, nghe nói là có người nhằm vào Vũ Diễm. Thân hình Đường Long hiểu hóa đi ra dọa cho Minh vực trưởng khống giả giật mình. Hắn không ngờ tới người mà hắn ưa ý lại cảm nhận được Trúc Long đến, đồng thời chủ động chạy ra ngoài. Trên người ngươi có khí tức của Vũ Diễm. Chỉ cần giao ra nàng thì ta có thể tha chết cho ngươi. Trúc Long vừa nói vừa dùng huyền băng pháp tắc hướng Đường Long và Minh Thần đè tới. Đường Long cũng không cam lòng yếu thế mà quang ám pháp tắc xông ra ngoài cùng huyền băng pháp tắc chống đối. Minh Thần cũng điều động minh pháp tắc chống đỡ. Ngươi đã ngưng tụ thất liên hoa. Minh Thần, không sai. Minh, nếu ngươi nguyện ý thần phục ta, cái tiểu thế giới này sẽ là thiên hạ của hai ta, nhưng nếu ngươi vẫn ngoan cố chống cự, ta chỉ có thể loại bỏ ngươi. Trúc Long, uy, hình như các ngươi bỏ quên ta thì phải. Hừ, con sâu cái kiến mà thôi. Ta đã ngưng tụ đủ thất liên hoa. Ở tiểu linh lung thế giới này ta là vô địch. Trúc Long, vậy sao? Giác, Đường Long cơ thể bắt đầu dùng dịch. Toàn thân xung quanh không gian xuất hiện từng vết rạch nứt, sau đó Đường Long đột nhiên bạo khởi lao thẳng tới Trúc Long. Trúc Long thấy vậy cũng là cười khinh thường không thôi. Hắn nâng lên bàn tay của mình, huyền băng pháp tắc như thủy triều xông về phía Đường Long. Cho ta nát. Đường Long nâng lên tay phải mình đã bao phủ khí ép bọc là trực diện Trúc Long nện tới. Cách đây ít lâu thì tại trong Hắc Viêm Tháp, vì để ý tới những người khác mà không dám dùng lực quá nhiều, nhưng giờ là ở bên ngoài không gian rộng lớn. Trúc Long công kích xác thật là đáng sợ, nhưng Đường Long lại không sợ chút nào. Tay phải nện ra ngoài chấn nát huyền băng pháp tắc thế đi không giảm đập nện vào người Trúc Long, mà Trúc Long chỉ lùi về sau vài bước cũng ổn định. Thân hình, Đường Long công kích cũng không có dừng lại mà há mồm quang ám pháp tắc hội tụ trực diện Trúc Long bắn ra. Đồng thời lĩnh ngộ quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc. Điều đó không có khả năng. Trúc Long, oành, Trúc Long bị nổ bay ra ngoài. Đường Long lấn người mà lên, vươn tay tóm lấy liên hoa vô tình bóp nát. Liên hoa bị người bóp nát, hơn nữa còn là hai cái, khiến cho Trúc Long nhịn không được mà phun ra máu tươi. Trúc Long hao tổn rất nhiều thời gian mới dùng huyền băng pháp tắc ngưng tụ ra thất liên hoa, nhưng giờ bị người hủy đi hai cái khiến cho hắn gặp phản phệ. Trúc Long hai mắt sung huyết nhắm thẳng Đường Long cào một cái. Đại lượng huyền băng pháp tắc hóa thành câu chảo đập về phía Đường Long. Cơ thể Đường Long bị băng phong ở, Trúc Long dùng tay lau đi khóe miệng máu tươi. Trúc Long liếc nhìn Đường Long bị băng phong nở nụ cười lạnh lùng. Minh Thần thì thở dài, bỗng nhiên hai người bọn họ phát hiện ra tầng băng bao phủ cơ thể Đường Long xuất hiện vết rạch nứt. Điều đó không có khả năng. Huyền băng pháp tắc được ta lĩnh ngộ đến mức thâm sâu làm sao có thể bị phá vỡ. Trúc Long, Phật nộ Đường Liên. Đường Long tay trái có một đóa hồng liên chậm rãi xoay tròn. Theo Đường Long ném về phía Trúc Long thì bay với tốc độ chống mặt đập thẳng vào lòng ngực Trúc Long khiến hắn bị thương. Trúc Long lĩnh ngộ huyền băng pháp tắc đâu bằng được dị hỏa sinh ra từ thiên địa. Một chiêu này đánh cho Trúc Long thành trọng thương, mà trong đó có yếu tố chính là thất liên hoa bị bóp nát hai cái. Nếu không Trúc Long thời điểm đỉnh phong có đầy đủ thất liên hoa là có thể chống đỡ Phật nộ Đường Liên. Xem như hôm nay là ta thua, nhưng đừng nghĩ rằng mình đã thắng. Trúc Long, ngươi quá ngây thơ rồi. Chỉ bằng tu vi hiện tại của mình liền nghĩ nắm cả khối thiên địa này trong tay. Minh giới ta tự có thủ đoạn tự vệ. Hai khối hung địa kia chẳng lẽ không có? Còn có cường giả các tộc Thâm Uyên thế giới, Dung Nham thế giới, ngươi coi là đồ trang trí hay sao? Ngay cả nhân tộc Vân Mộng giới vực, ngươi cũng không thể bắt được, còn mơ hão nắm toàn bộ tiểu linh lung thế giới trong tay. Minh Thần, cách chương.